Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 45. Lại nói năm đó, khi Lâm Hiểu Phong 12 tuổi, cùng Mao Lân Long đến một thôn trang ở vùng Đông Bắc. Người trong thôn thường xuyên vào rừng săn thú, mang về lột da bán. Trong đó có một người đàn ông hơn 50 tuổi, giết vô số hồ ly. Sau khi chết, bị oan hồn bọn chúng quấn thân. Sau khi thi thể được chôn, hôm sau đã bị một đám động vật đào bới tung lên, xác chết biến mất không thấy đâu. Cái này gọi là báo ứng, Lâm Hiểu Phong nói. Chuyện này không nên can thiệp, kẻo lại rước họa vào thân. Trấn Phong nghe xong gãi đầu nói. Có lý, chuyện này phức tạp như vậy, chỉ lấy có 10 vạn đúng là quá thiệt thòi. Lâm Hiểu Phong nghe nửa câu đầu của Trấn Phong, tưởng ông ta thấu tình đạt lý, nào ngờ nghe tiếp câu sau lại lộ nguyên hình là một kẻ tham tài. Trấn Phong đạo nhân rút điện thoại, vội vàng gọi cho Phú Thương kia nói. Alo, ông chủ hồ. Đúng đúng, là Trấn Phong đạo trưởng đây. Chuyện mồ mả nhà ông tôi đã điều tra xong, không hề đơn giản đâu. Tôi nói ông biết này, cái này gọi là xúc sinh phá quan tài. Có phải lúc còn sống cha ông đã tàn sát rất nhiều động vật hay không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thốt lên kinh ngạc. Sao ngài biết ạ? Trấn Phong tỏ vẻ đắc ý nói. Đương nhiên là bấm ngón tay tính ra được. Tôi nói ông biết, chuyện này nếu không làm tốt sẽ bị tan cửa nát nhà. Trấn Phong đạo nhân chém gió một hồi, cuối cùng chốt giá tới 50 vạn. Đúng đúng, ông cứ chuẩn bị tinh thần, tối nay tôi sẽ dẫn đệ tử qua đó giải quyết dứt điểm. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Hiểu Phong vẫn không khỏi trợn mắt há mồm. Con rùa rụt cổ này bồm mép chém gió một hồi lại ngoạn thêm được 40 vạn. Còn mẹ nó, thật đúng là lợi nhuận cách xù. Lâm Hiểu Phong nói thầm một câu. Ông làm mấy chuyện lừa dối người ta như vậy, thực chẳng khác nào kẻ lừa đảo, không sợ bị báo ứng sao? Trấn Phong nói. Ê, Hiểu Phong, cậu nói lời này không đúng rồi. Ta kiếm nhiều tiền như vậy cũng chỉ để chăm lo cho mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó thôi à. Cậu không biết đó thôi. Đám trẻ con vùng núi nghèo khó, ăn không no mặc không ấm, mùa đông phải học trong căn nhà rách nát, gió thổi lạnh đến tận xương tủy, chân tay cũng nứt hết cả da. Trấn Phong cười nói. Chỉ cần giúp đỡ được mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó đó, ta không vào địa ngục thì ai vào? A-di-đà Phật. Ông là đạo sĩ, nói Phật hiệu làm gì? Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Lần này không thể làm không công, tôi muốn chia 5 vạn. Trấn Phong đạo nhân liếc mắt nhìn hắn một cái nói. Ây da, nói tiền nhiều sẽ vấy tục khí. Làm xong chuyện này, ta sẽ dẫn cậu đi xem chuyện vui. Lâm Hiểu Phong nói. Chuyện vui? Lâm Hiểu Phong vẻ đầy hoài nghi, nhưng vẫn không tiếp tục hỏi thêm. Hai người ngồi xem tivi trong phong thủy huyền học quán. Đến 7 giờ tối, thấy đã tới lúc Trấn Phong đạo nhân lôi ra hai bộ đạo bào. Ông ta còn chỉ vào túi da của Lâm Hiểu Phong nói. Kỳ thực cậu vác theo cái túi này trông không được chuyên nghiệp. Hay là đổi túi đi, đạo sĩ đều dùng túi vải thô cũ rách một tí. Lâm Hiểu Phong nói. Tôi không phải đạo sĩ. Mặc xong đạo bào, Trấn Phong đạo nhân lái xe đưa Lâm Hiểu Phong tới khu phía đông thành đô. Chẳng bao lâu sau, bọn họ dừng lại trước một thị trấn nhỏ được xây dựng dựa vào vách núi. Nơi này không phồn hoa, phảng phất phong vị cổ xưa. Chiếc xe tiến vào trong sân một ngôi biệt thự. Lâm Hiểu Phong xuống xe, theo Trấn Phong tới gõ cửa. Rất mau cửa liền mở ra. Người mở cửa chính là một người đàn ông mập mạp, chừng hơn 40 tuổi. Trông ông ta có thể so với Hoàng Mập. cả người toàn thịt mỡ, mặc một bộ đồ tây, áo sơ mi căng nứt, dường như muốn bung cúc ra. Trấn Phong đạo nhân, ngài tới rồi. Ông chủ Hồ, đây là đệ tử của tôi, cứ gọi là Tiểu Lâm là được. Trấn Phong quay sang giới thiệu với Lâm Hiểu Phong. Vị này là Hồ Duyệt Minh, ông chủ Hồ. Ông chủ Hồ chính là đệ nhất phú hào trong trấn. Trấn Phong ca ngợi. Hồ Duyệt Minh nghe thế, cười nói. Ây, chỉ là hư danh, hư danh thôi. Lời lẽ tuy khiêm tốn, nhưng vẻ mặt tràn đầy tự hào. Lâm Hiểu Phong cau mày. Ông chủ Hồ, trên đầu ông đầy hắc khí, chỉ e sắp có đại nạn. Hồ Duyệt Minh vừa nghe, vẻ mặt lập tức không vui. Rốt cuộc, ai mà nguyện ý nghe lời này cơ chứ? Trấn Phong đạo nhân bên cạnh không khỏi liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, lòng thầm khen ngợi. Thật bỏ công theo ta lăn lộn từng đấy thời gian, giờ cũng coi như học được chút mánh khóe. Tiếp theo, Trấn Phong tiếp lời của Lâm Hiểu Phong. Ông chủ Hồ, đầu đệ cưng của tôi có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy quỷ ta, phát hiện yêu ma. Cậu ta đã nói khẳng định không sai, nếu làm cho ông chủ Hồ không vui, xin được thứ lỗi. Tuy trong lòng của Hồ Duyệt Minh không tin, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Không sao, không sao, hai vị mời vào. Bên trong các biệt thự của Hồ Duyệt Minh tràn ngập phong cách nhà giàu mới nổi, trang hoàng thực vô cùng loè loẹt phô trương. Sau khi Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong ngồi xuống, Hồ Duyệt Minh cũng ngồi đối diện bọn họ, hỏi. Trấn Phong đại sư, phần mộ của cha tôi rốt cuộc phải làm thế nào? Không thể cứ để lộ thiên mãi như thế. Ông chủ Hồ, chuyện phần mộ của lệnh tôn chúng tôi sẽ bàn sau. Trước tiên hãy nói tới luồng hắc khí trên đỉnh đầu của ông kìa. Trấn Phong cười nói. Miếng ngon tới miệng sao có thể bỏ qua. Với tính cách ham tiền của Trấn Phong đạo nhân, Lâm Hiểu Phong đã mở đầu một câu như vậy. Ông ta không bám vào đó mà khoáng của Hồ Duyệt Minh thêm một khoản tiền mới lạ. Hồ Duyệt Minh nghe vậy liền nói. Trên đầu tôi có cái gì cơ chứ? Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền mở túi ra, lấy ra kính bát quái đưa cho ông ta. Ông soi thử xem. Hồ Duyệt Minh bán tín bán nghi tiếp nhận kính bát quái, nhìn mặt mình trong đó. Quả nhiên trên trán ông ta có một mảng đen sì. Thấy vậy, trong lòng của Hồ Duyệt Minh kinh hãi không thôi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Ông chủ Hồ, xin hỏi ông làm nghề gì? Hồ Duyệt Minh do dự một hồi nói. Tôi mở xưởng. Xưởng gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hồ Duyệt Minh ấp á ấp úng. Là gia công da lông động vật. Gia công da lông, nói nghe dễ một chút thì là gia công, nhưng thực tế chẳng phải chính là tàn sát động vật hay sao? Lâm Hiểu Phong nói đến đây, uống một ngụm nước, nói. Cha ngài cũng làm nghề này đúng không? Hồ Duyệt Minh gật đầu. Lâm Hiểu Phong nói. Xin hỏi phụ thân ngài chết như thế nào? Hồ Duyệt Minh nói. Là tai nạn xe hơi, do phanh không nhảy, bởi quá xe cha tôi vừa mới bảo dưỡng, không thể nào có chuyện phanh không ăn. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ. Chẳng phải đúng rồi sao? Nếu còn không mau xử lý, ông cũng sẽ có kết cục như vậy. Hồ Duyệt Minh đang muốn phản bác, sao có thể như vậy? Nhưng nhớ lại trên trán của mình có một đống khí đen xì lợn vờn, trong lòng không khỏi rùng mình, vội vàng nói. Có cách nào cứu được tôi không? Trấn Phong đạo nhân nghe thế, trong lòng vô cùng sảng khoái, gật gù nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, ánh mắt tràn ngập sự hài lòng. Mới nói dăm ba câu đã khiến cho Hồ Duyệt Minh sợ xanh mặt. Trong trạng thái này, chỉ cần Trấn Phong đạo nhân ra giá, ông ta tuyệt đối không do dự. Rốt cuộc tiền thì nhiều, mạng chỉ có một, so ra cái nào quan trọng hơn? Trấn Phong đạo nhân vừa muốn mở miệng, Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Không cần chúng tôi cứu, ông tự cứu mình là được. Tự cứu? Cả Hồ Duyệt Minh lẫn Trấn Phong đạo nhân đều ngây người. Hồ Duyệt Minh thực không thể ngờ Lâm Hiệu Phong lại không ra giá cả. Trong khi đó, Trấn Phong đạo nhân bên cạnh khẽ cau mày, bụng đầy hoài nghi. Thằng nhóc này ban nãy nói cả đống đạo lý, rồi cuộc lại hết tuyệt hết tất cả, không kiếm tiền thì nói nhiều làm cái gì? Lâm Hiệu Phong nói. Hắc khí trên trán của ông thực ra là do oán khí của những động vật bị giết hại tập hợp mà thành. Chỉ cần ông dừng tay, không làm mấy việc thương thiên hại lý này, dùng tiền đi làm từ thiện, vậy được rồi. Lúc trước làm nhiều việc ác sẽ phải gánh hậu quả xấu, nếu làm nhiều việc thiện sẽ tích lũy thiện quả, đương nhiên oán khí sẽ bị triệt tiêu. Sắc mặt của Hồ Duyệt Minh có vẻ khó coi, nói vậy không bằng bảo ông ta chi nhiều tiền để giải quyết còn hơn. Ít ra sau khi tiêu tiền, nhà xưởng con đó sớm muộn gì cũng kiếm lại được. Nhưng nếu đóng xưởng không làm gì nữa, vậy kiếm tiền kiểu gì đây? Lâm Hiểu Phong thấy thế liền nói: đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của tôi, ông có làm vậy hay không là do ông toàn quyền quyết định. Trấn Phong đạo nhân vội vàng tiếp lời: ông chủ Hồ, trong tiệm tôi có pho tượng vô cùng lợi hại, ông thỉnh về nhà, bảo đảm bất kỳ tà ám nào cũng không thể chạm vào ông. Việc này... Hồ Duyệt Minh mím môi. Tục ngữ có nói, tim người cũng là thịt. Hồ Duyệt Minh đương nhiên cũng biết mình làm chuyện thương thiên hại lý, cho nên lúc này trong lòng ông ta có chút do dự. Cuối cùng ông ta dặn lòng nói: chờ tôi giải quyết xong chuyện cha mình rồi mới nói. Cũng được. Lâm Hiểu Phong gật đầu hỏi: phụ thân ngài chôn ở đâu? Ở phía sau sườn núi này, bây giờ qua đó xem sao. Hồ Duyệt Minh hỏi: mấy chuyện thế này càng nhanh chóng giải quyết, lệnh tôn sẽ càng sớm được mồ yên mả đẹp. Lâm Hiểu Phong nói. Những lời này đương nhiên hợp ý của Hồ Duyệt Minh. Phải biết quan tài của cha ông ta đã xảy ra chuyện lạ. Đã nhiều ngày qua đi, ông ta ăn không ngon ngủ không yên, nằm mơ cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đi theo Hồ Duyệt Minh leo lên giữa sườn núi. Đường lên núi không hề dễ đi, gập ghềnh quanh co. Ba người cầm đèn pin, dọc đường đi thỉnh thoảng nói chuyện vài câu. Khoảng nửa giờ sau, dừng lại trước một khu mộ. Mộ phần đã bị đào lên. Lâm Hiểu Phong đến gần, dùng đèn pin chiếu sáng, quan tài vẫn còn nằm trong. Trên nóc quan tài, rắn trùng, chuột kiến bò lồm ngồm. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, da đầu lập tức trở nên tê dại. Mặc dù Lâm Hiểu Phong lớn giọng quát vài tiếng, nhưng đám rắn trùng chuột kiến này có vẻ như không muốn rời đi. Trấn Phong đạo nhân bên cạnh nói: vô dụng, bọn chúng giống như quyết tâm chui vào quan tài, xua đuổi kiểu gì cũng không được. Chúng tôi thậm chí còn dùng biện pháp mạnh ném chúng ra xa, nhưng chỉ trong lát sau chúng lại kéo quay về. Hồ Duyệt Minh hỏi: hay là chúng ta trực tiếp dùng lửa đốt giết chết hết đám rắn trùng chuột kiến này? Lâm Hiểu Phong lập tức nói: nếu ông sợ mình chết không nhanh, có thể thử xem sao. Hắn nói tiếp: đám rắn trùng chuột kiến này không thể xua đuổi thô bạo, mà phải mời chúng đi. Bọn chúng bị thi nhục hấp dẫn mà đến, trong lòng ấp ủ hy vọng sớm biến thành yêu. Nếu thô bạo đuổi đi sẽ chọc giận bọn chúng. Với người khác thì không sao, nhưng loại người như Hồ Duyệt Minh chán vốn đã tích tụ hắc khí đen sì, nếu còn dám làm như vậy, khẳng định chết cũng không biết mình chết thế nào. Nghe vậy, Hồ Duyệt Minh hỏi: nhưng chúng cứ ăn vạ không chịu đi, chúng ta còn cách nào khác sao? Lâm Hiểu Phong mở túi ra, lấy ra một mảnh vải màu vàng trải trên mặt đất, sau đó lấy ra một cái lư hương đặt ở chính giữa, chuẩn bị khai đàn tác pháp. Tay trái cầm một nén nhang, sau khi châm lửa liền hướng về phía quan tài mà vái mấy vái, miệng nói: các vị sơn tiên, kẻ hèn là âm dương tiên sinh Lâm Hiểu Phong, hôm nay đặc biệt tới giúp Hồ Công rời mộ, xin các vị sơn tiên rời đi. Yêu quái rất thích được gọi là tiên. Ví như ở vùng Đông Bắc, một số yêu quái thiện lương được người dân tôn làm gia tiên, cung phụng trong nhà, cầu mong được phù hộ bình an. Mấy con rắn trùng chua kiến này tuy chưa thành yêu, nhưng sống lâu có linh tính, cũng nên gọi chúng là sơn tiên, thể hiện sự tôn trọng. Hồ Duyệt Minh thấy Lâm Hiểu Phong nói vậy, không khỏi nhỏ giọng hỏi Trấn Phong đạo nhân bên cạnh: Trấn Phong đại sư, cách này dùng được sao? Trấn Phong đạo nhân trợn mắt nhìn Hồ Duyệt Minh: đồ đệ của mình, chẳng lẽ tôi còn không hiểu? Ngài cứ yên tâm. Lâm Hiểu Phong cắm mấy nén hương vào trong lư, nhưng không ngờ hương lại không thể cháy. Xem ra đám rắn trùng chuột kiến này không muốn nhận nén hương của Lâm Hiểu Phong, nhất định không muốn rời đi. Lâm Hiểu Phong có chút khó xử, thi nhục có sức mê hoặc quá lớn đối với bọn chúng. Mạnh mẽ xua đuổi không được, nói ngon ngọt cũng không nghe. Lâm Hiểu Phong bắt đầu cảm thấy đám rắn trùng chui kiến này quả thật là phiền phức. Bất quá, sau khi Lâm Hiểu Phong nói xong, rắn trùng chui kiến đồng loạt xôn xao, cả đám hướng ánh mắt về phía của Lâm Hiểu Phong. Thấy có dị biến, Lâm Hiểu Phong thầm giật mình, không khỏi suy đoán xem đám rắn trùng chui kiến này rốt cuộc muốn làm gì. Cuối cùng nén hương cũng cháy. Chẳng lẽ bọn chúng đồng ý rời đi? Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ. Tuy nhiên, dù hương đã cháy, khói cũng đã bốc lên nghi ngút, nhưng trong bộ dáng của đám kiến trùng chuột kiến này hình như không muốn rời đi. Trấn Phong đạo nhân nói: có phải bọn chúng muốn thứ gì tốt hơn mới chịu rời đi hay không? Những lời này đúng là có thể thức tỉnh người trong mộng. Đúng vậy, bọn chúng bám trụ tại chỗ này đã nhiều ngày như vậy, sao có thể vì Lâm Hiểu Phong nói một câu liền chịu rời đi? Vậy mình có thể làm cho bọn chúng cái gì? Lâm Hiểu Phong vẻ mặt bối rối, Hồ Duyệt Minh phía sau lên mở miệng hỏi: có gì phiền phức phải không? Đúng vậy, rất phiền phức. Lâm Hiểu Phong nói đến đây, mở túi ra xem, chẳng có thứ gì dùng được. Cuối cùng Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói: các vị sơn tiên, tôi đây tài hèn sức mọn, chỉ sợ không làm được gì nhiều cho các vị. Hôm nay tổ chức lòng thành, xin tụng niệm một đoạn đạo kinh, hy vọng có thể giúp các vị thành tiên. Trấn Phong đạo nhân bên cạnh lập tức vô ngữ: niệm kinh có tác dụng sao? Lâm Hiểu Phong cũng mặc kệ, ngồi xếp bằng dưới đất bắt đầu tụng niệm. Cũng may từ nhỏ hắn đã được học không ít đạo kinh, niệm lên nghe cũng rõ ràng đạo lý. Cảnh tượng tiếp theo càng khiến cho người ta tròn mắt kinh ngạc. Lâm Hiểu Phong vừa niệm xong đạo kinh, trong mắt của đám rắn trùng chuột kiến này ánh lên sự cảm kích, nhìn Lâm Hiểu Phong một hồi, sau đó lần lượt kéo nhau rời đi. Thật sự dùng được sao? Trấn Phong đạo nhân kinh ngạc không thôi. Lâm Hiểu Phong nói: được nghe người ta tụng niệm kinh văn là chuyện cực kỳ may mắn. Từ xưa đến nay, bất kể là chùa hay miếu, xung quanh đều có rất nhiều động vật cư ngụ. Hơn nữa, không ít con trong số chúng đã thành tinh thành yêu. Thường xuyên nghe tụng niệm kinh văn đích thực rất có lợi cho việc tu luyện của bọn chúng. Huống chi chúng đã ở đây nhiều ngày, kiểu gì cũng không chui vào được quan tài, xem ra đã có ý rút lui. Lúc này Lâm Hiểu Phong lại niệm kinh cho chúng, đương nhiên nguyện ý rời đi. Chờ sau khi đám rắn trùng chuột kiến này đi hết, Lâm Hiểu Phong mới đứng dậy đi đến bên quan tài. Mặt trên quan tài đã bị gặm cho đến gồ ghề lồi lõm. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói: rút đinh, khai quan. Trời đã tối muộn còn muốn khai quan. Mặc dù người bên trong quan tài là cha mình, trong lòng của Hồ Duyệt Minh cũng có chút sờn gai ốc, mở miệng hỏi: trời đã tối, chỉ có 3 người chúng ta khai quan sao? Hay là chờ tôi gọi điện kêu mấy người trong xưởng qua đây giúp một tay? Không cần. Lâm Hiểu Phong xua tay: đám rắn trùng chuột kiến vừa rồi là việc nhỏ, phiền phức thật sự chính là cố oán khí nồng đậm bên trong thi thể cha ông. Oán khí không tiêu tán, cho dù an táng thêm lần nữa cũng sẽ tiếp tục bị đám rắn trùng chuột kiến này tới quấy rầy. Bởi chuyện khai quan này, Hồ Duyệt Minh đương nhiên không dám làm. Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đạo nhân chật vật một hồi mới rút hết đinh đóng trên quan tài. Sau đó nắp quan tài vừa mở, một cỗ oán khí màu đen liền trào ra. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo Trấn Phong đạo nhân lùi về phía sau mấy bước. Luồng khí đen này cứ luẩn quẩn trên phía quan tài mãi không tiêu tán. Sao lại thế này? Hồ Duyệt Minh không nhìn thấy oán khí, vội hỏi. Lâm Hiểu Phong lấy từ trong túi ra một lọ nước mắt trâu, đưa cho ông ta. Bôi lên mí mắt, ông sẽ biết. Hồ Duyệt Minh nhận lấy cái lọ, bôi lên mí mắt. Trấn Phong đạo nhân vốn có chút nghi hoặc, bất quá không thể hiện ra ngoài, ra vẻ bình tĩnh, cũng quẹt một tí nước mắt trâu. Hồ Duyệt Minh bôi xong, vừa mở mắt ra, lập tức hoảng hốt. Đây đều là oán khí sao? Đúng vậy, phải nghĩ cách xoa dịu phẫn nộ của bọn chúng mới được. Lâm Hiểu Phong nói. Hồ Duyệt Minh hỏi. Cậu niệm thêm kinh văn có được không? Lâm Hiểu Phong nói. Ông chủ Hồ, oán khí này không giống như đám rắn trùng chuột kiến kia, không phải niệm mấy đoạn kinh văn là có thể giải quyết. Lâm Hiểu Phong nói tiếp. Quỳ xuống, cầu xin bọn chúng tha cho cha con ông. Hồ Duyệt Minh làm ăn kinh doanh nhiều năm, bản thân cũng hiểu sự tình nặng nhẹ thế nào, không chút do dự lên quỳ xuống. Lâm Hiểu Phong nói: "Dập đầu nhận sai." Hồ Duyệt Minh chắp tay vái lại cố oán khí: "Các vị thực xin lỗi, thực xin lỗi." Rất mau, oán khí màu đen trên nóc quan tài liền biến thành hình một con thỏ. Con thỏ này vẻ mặt hung dữ, nghiến răng nói: "Người với cha người, lúc tàn sát chúng ta, có biết chúng ta cảm thấy thế nào không? Một câu xin lỗi liền muốn xóa bỏ tội lỗi hả? Còn lâu." Chớp mắt, oán khí lại biến thành một con hồ ly. "Cha ta, ca ca, cả nhà đều bị các người giết chết. Các người nhìn nhà ta chết trước mặt mình, cảm giác thế nào? Người có biết đang sống sờ sờ mà bị lột da mà chết, đau đớn thế nào không?" Dứt lời, con hồ ly này vẫn nộ lao về phía của Hồ Duyệt Minh. Hồ Duyệt Minh sợ đến tè ra quần, muốn chạy ra phía sau nhưng bị Lâm Hiểu Phong kéo lại. Lâm Hiểu Phong quắp mắt nói: "Nhận sai phải có thái độ thành khẩn, đã làm sai chuyện thì phải chấp nhận gánh chịu hậu quả. Quỳ xuống." Hồ Duyệt Minh bị Lâm Hiểu Phong gắt gao tóm chặt. Ông ta cũng không ngờ sức lực của Lâm Hiểu Phong lại lớn như vậy. Lòng thầm kêu khổ, nghĩ rằng thằng nhóc này rốt cuộc đang giúp mình hay là giúp đám động vật đã chết kia. Thực tình, Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy giận dữ. Nếu đã làm chuyện sai, nhận lỗi cũng phải tỏ ra thành ý. Lão này ngoài miệng thì nói mình sai rồi, nhưng thực chất chẳng có chút nào ăn năn hối lỗi cả. Sao có thể không khiến cho Lâm Hiểu Phong tức giận? Hồ Duyệt Minh từng đám động vật biến thành oán khí này đều là đồ ngốc hay sao? Hồ Duyệt Minh bị hắn bắt quỳ dưới đất, cố oán khí trực tiếp đâm xuyên vào thân thể của hắn. Lâm Hiểu Phong cũng không hề ngăn cản. Trấn Phong đạo nhân nhíu mày nói: "Hiểu Phong, làm vậy có sợ xảy ra chuyện gì không?" Đương nhiên ông ta không quan tâm sống chết của Hồ Duyệt Minh, mà là lo lắng Hồ Duyệt Minh bị cô oán khí này hại chết, tiền công không biết đòi ai. Lâm Hiểu Phong nói: "Yên tâm, tôi có chừng mực." Hồ Duyệt Minh bị cô oán khí này xâm nhập, lập tức cảm thấy bản thân biến thành một con hồ ly. Lúc này ông ta bị lôi ra khỏi lồng sắt, sau đó từ từ lột ra. Một cảm giác xé gan xé ruột bao trùm toàn bộ cơ thể. Sống sờ sờ mà bị lột ra, rõ ràng ông ta đang đích thân trải qua cảm giác này. Hồ Duyệt Minh lớn tiếng kêu gào thảm thiết. Một lúc sau, cỗ oán khí này rời khỏi thân thể ông ta. Hồ Duyệt Minh bừng tỉnh, thở hổn hển, toàn thân run rẩy, ánh mắt rốt cuộc cũng hiện lên sự hối hận. Tôi thật sự không biết sẽ đau đớn như vậy. Xin lỗi, tôi sai rồi. Hồ Duyệt Minh dùng sức dập đầu liên lịa trước cỗ oán khí. Nếu lúc trước ông ta chỉ nhận sai ngoài miệng, thì bây giờ đã thật sự hối lỗi rồi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, liền quay sang nói với cỗ oán khí: "Nếu ông ta đã nhận sai, ngươi xem có tha thứ được không?" Oán khí phẫn nộ nói: "Một câu nhận sai là có thể xóa bỏ mọi tội nghiệp hay sao? Chúng ta muốn Hồ gia tan cửa nát nhà." Bốn chữ cuối cùng không phải tiếng của một người, mà là hàng ngàn, hàng vạn âm thanh pha trộn lẫn nhau phát ra. Quả nhiên không dễ dàng giải quyết. Lâm Hiểu Phong thầm thở dài trong lòng. Hồ Duyệt Minh nghe thấy cỗ oán khí này nói như vậy, cắn răng lớn tiếng nói: "Dựa vào cái gì mà bắt ta phải trả giá như vậy? Nhiều người tàn sát động vật như vậy, sao đổ hết tội lỗi lên người ta?" "Yên tâm, không chỉ mình ngươi, sớm muộn tất cả cũng phải đền tội. Hiện tại là lúc Hồ gia các ngươi trả nợ." Nói xong, cỗ oán khí này phóng thẳng về phía của Hồ Duyệt Minh. Bên trong oán khí chợt thò ra hai cánh tay đen sì, vươn tới bóp cổ ông ta. "Dừng tay!" Lâm Hiểu Phong xông tới chắn trước người của Hồ Duyệt Minh. Tuy trong lòng của Lâm Hiểu Phong thật sự cũng rất giận dữ những kẻ tàn sát động vật làm giàu như thế này, nhưng bất kể vì lý do gì, tà ám hại người tuyệt đối không thể dung thứ. Đây là những điều mà Mao Lân Long đã ban hắn ghi nhớ khi còn theo học đạo. Cậu oán khí nhất định không chịu rút lui, quay ngược lại tấn công Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tay bấm quyết, miệng lầm rầm niệm chú ngữ. Một đạo tuyệt sát chú phóng ra, đánh bay cậu oán khí xa 4-5 mét. Oán khí phẫn nộ nói: "Sao ngươi lại phải giúp loại người này? hai tay hắn đầy máu tươi, tàn sát biết bao sinh mạng, khi chết chắc chắn sẽ bị đẩy xuống vô gian địa ngục. Ông ta có xuống vô gian địa ngục hay không, đó là chuyện sau khi chết. Lâm Hiểu Phong nói, hiện tại ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi giết người. Oán khí không tiêu tán, Lâm Hiểu Phong cũng không lùi, hai bên cứ giằng co như vậy một lúc lâu. Trấn Phong đạo nhân bên cạnh lên mở miệng, hay là vậy đi, bảo ông chủ hộ từ đây cải tà quy chính, giúp các vị xây miếu lập bia, tụng niệm kinh siêu độ mỗi ngày. Giờ phút này, bất kể Hồ Duyệt Minh có nguyện ý hay không, sự việc không do ông ta quyết định, vì thế vội vàng mở miệng. Đúng đúng, tôi có thể xây miếu, mời cao nhân tụng kinh siêu độ cho các vị. Tuy Hồ Duyệt Minh nói vậy, nhưng xem ra cô oán khí không hề cảm kích chút nào, chỉ cười lạnh mà nói. Chúng ta hơn 1000 tính mạng, gọi mấy người tới niệm kinh siêu độ là được sao? Lâm Hiểu Phong thở dài nói, đã đến lúc buông tay, cứ tiếp tục dây dưa, có ta ở đây, các người cũng không giết được hắn đâu, việc gì phải cố chấp. Oán khí giận dữ nhìn Lâm Hiểu Phong, gằn giọng nói, bọn ta không thể xóa bỏ mối thù này, không muốn cũng phải chấp nhận. Lâm Hiểu Phong vừa dứt lời, lập tức đánh ra một tấm hoàng phù về phía oán khí, cấp cấp như luật lệnh. Cô oán khí dường như không ngờ Lâm Hiểu Phong sẽ đột ngột ra tay, bị đánh tới trở tay không kịp. Hoàng phù vừa dán lên oán khí, liền tỏa ra một quầng sáng màu vàng nhạt. Oán khí phẫn nộ kêu lên, cho dù ngươi tru sát ta, oán khí này sẽ mãi mãi không tan. Cô oán khí này dần dần bị hoàng phù rút vào, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Lâm Hiểu Phong nhặt hoàng phù, vội vàng lấy ra một bình thủy tinh, nhét phù vào bên trong. Tiếp theo, dán bên ngoài một tấm phù chấn tà, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thấy cô oán khí đã bị thu lại, mặt của Hồ Duyệt Minh rốt cuộc cũng lộ vẻ tươi cười. Đại sư, nếu ngài sớm ra tay, chẳng phải đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy sao? Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn ông ta. Nhớ kỹ những lời ông đã hứa, sau khi quay về, đóng cửa nhà máy, từ nay trở đi đừng có làm mấy chuyện thương thiên hại lý nữa, mau chóng xây miếu, mời người về tụng kinh siêu độ cho bọn chúng. Con người có một tính xấu, lúc nguy hiểm thì hứa hẹn thề thốt đủ kiểu, nhưng một khi nguy hiểm đã qua đi sẽ lập tức đổi ý. Hồ Duyệt Minh chính là như vậy. Xây miếu cung phụng cô oán khí này đối với ông ta mà nói đáng bao nhiêu tiền, nhưng nếu ông ta đóng cửa nhà máy, việc làm ăn bị chặn đứt, đương nhiên ông ta sẽ thấy hối tiếc. Hồ Duyệt Minh lắp bắp, Đại sư, xây miếu tụng kinh không thành vấn đề, nhưng xưởng nhà tôi có mấy chục công nhân, nếu đóng cửa bọn họ đều bị thất nghiệp, có khi sẽ tan cửa nát nhà, đây cũng là tội lớn. Lâm Hiểu Phong đã hiểu Hồ Duyệt Minh đã muốn nuốt lời. Hắn nói, làm thế nào là tùy ông, nhưng đừng có bảo tôi không nhắc nhở. Đạo phù này cũng chỉ có thể trụ được oán khí trong thời gian nhất định, không được cả đời. Nếu ông cứ tiếp tục làm mấy chuyện thương thiên hại lý như thế này, chúng sẽ còn tìm tới ông báo thù. Tới lúc đó, tôi nhất định sẽ không nhúng tay vào nữa. Hồ Duyệt Minh cắn răng, bất đắc dĩ gật đầu. Đã đến nước này, tiền cũng muốn kiếm, nhưng giữ mạng còn quan trọng hơn. Tiếp theo, Hồ Duyệt Minh gọi điện thoại, bảo người lên núi nâng quan. Lâm Hiểu Phong giúp ông ta tìm một khu đất, hạ táng quan tài. Mọi việc xong xuôi đã là 2 giờ sáng. Trấn Phong đạo nhân lái xe đưa hắn về trường. Lâm Hiểu Phong cảm thấy mệt mỏi, ngồi trên ghế phụ tranh thủ chợp mắt. Trấn Phong lái xe nói, này Hiểu Phong, nếu ngay từ đầu cậu có thể thu cô oán khí kia, sao còn muốn kéo dài như vậy? Lâm Hiểu Phong nhìn ông ta nói, ông ta làm sai, đáng phải chịu một chút giày vò. Trấn Phong đạo nhân bĩu môi, ây da, có thể kiếm tiền là được rồi, quản nhiều làm gì. Lâm Hiểu Phong chừng mắt lườm ông ta một cái. Theo quan niệm của ông thì đúng là vậy, nhưng quân tử dù có yêu tiền vẫn phải biết chừng mực. Chúng ta kiếm tiền nhưng cũng không thể che khuất đi lương tâm, đúng không? Như vậy đám người đó có khác gì ma giáo? Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong nói, Hồ Duyệt Minh cũng không phải là trường hợp cá biệt, cậu quản được một nhưng không quản được hết. Lâm Hiểu Phong hừ một tiếng, có thể quản được cái nào hay cái đấy. Đột nhiên hắn quay sang hỏi, Đúng rồi, lúc trước ông nói giải quyết xong chuyện này sẽ cho tôi niềm vui bất ngờ là cái gì thế? Trấn Phong nói. Ha ha ha, chuyện này ta phải chuẩn bị mấy ngày, sau đó gọi cho cậu, nhất định sẽ rất chấn động. Rất mau, Lâm Hiểu Phong đã về đến cổng trường. Trấn Phong đạo nhân nói. Chờ ta chuẩn bị xong sẽ gọi điện thoại cho cậu. Nói xong, Trấn Phong đạo nhân nhanh chóng phóng vù đi. Lâm Hiểu Phong nhìn theo chiếc xe, cười nói. Chạy nhanh như vậy, vội đi đầu thai sao? Tiếp theo, hắn ngây ra nửa ngày, mắng. Còn mẹ nó, lão rùa già Trấn Phong này, thù lao của tôi đâu? Khó trách tại sao ông ta lại chạy nhanh như vậy. Lúc trước quên nói chuyện thù lao, với đức hạnh của lão rùa già này, chắc chắn là quên luôn rồi. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong không nhìn được, bất đắc dĩ cười thầm. Trở lại ký túc xá, vốn tưởng mọi người đã ngủ sớm, không ngờ vừa đẩy cửa bước vào, thấy đèn trong phòng vẫn sáng, mấy người Hoàng Mập vẫn chưa ngủ. Lưu Thường ngồi trên giường, vẻ mặt buồn bã. Hoàng Mập cùng Tướng Dương ngồi bên cạnh, đang an ủi cậu ta. Lâm Hiểu Phong lên hỏi. Ấy, trễ thế này, sao các cậu còn chưa ngủ? Hoàng Mập ngẩng đầu nói. Hiểu Phong, cuối cùng cậu cũng về rồi. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Phát hiện tâm trạng của ba người có chút không bình thường, Từ Hướng Dương thở dài nói. Lão Lưu với bạn gái có chút trục trặc. Lâm Hiểu Phong cười nói. Cãi nhau à? Chuyện nhỏ, đôi nào yêu nhau mà chả cãi nhau. Lão Lưu, cậu đi dỗ ngọt cô ấy là được. Hoa Mập lắc đầu. Không phải, là người nhà Chu Tiểu Nhu phản đối. Mấy hôm trước chẳng phải mới uống rượu vui vẻ cùng với Chu Thúc sao? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Thường vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Là mẹ cô ấy không đồng ý. Sau khi Lưu Thường kể rõ, Lâm Hiểu Phong rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề. Thì ra mẹ đẻ của Chu Tiểu Nhu đã mất từ khi còn nhỏ. Cha cô ta thực sự rất thích Lưu Thường, nhưng mẹ kế kiểu gì cũng không đồng ý. Nói trắng ra, bà ta không thích nhà Lưu Thường vì không có tiền. Nghe xong, Lâm Hiểu Phong nói. Vậy đi, ngày mai tôi theo cậu qua bên đó nói chuyện một chuyến, khuyên mẹ cô ấy. Lưu Thường lắc đầu. Vô dụng thôi. Hôm nay ba người chúng tôi đã qua nói sát cả họng, cũng bị mẹ cô ấy mắng té tát cả tiếng đồng hồ. Cậu có đi cũng chỉ có kết cục này mà thôi. Lâm Hiểu Phong an ủi. Chưa chắc, mọi việc đều phải nói đạo lý, đúng không? Đột nhiên di động của Lưu Thường đổ chuông. Cậu ta xem xong nói. Là mẹ cô ấy gọi. Muộn thế này rồi con gọi điện thoại sao? Lâm Hiểu Phong thoáng do dự nói. Cậu mở loa lên đi. Lưu Thương gật đầu nhận điện thoại. Vừa mới bắt máy, đầu bên kia liền nói. Alo, Lưu Thương phải không? Lưu Thương nói. Dạ, con chào gì, là con đây. Không nói nhiều nữa, gia cảnh cậu quá nghèo, muốn cưới Tiểu Nhu nhà này ít nhất phải có 50 vạn tiền ăn hỏi, cậu có lo được không? Lưu Thương nói. Gì à, tiền con có thể kiếm từ từ, nhưng 50 vạn có phải hơi quá nhiều không? Cái gì? Thế nào là nhiều? Chu Tiểu Nhu ăn ở nhà này lâu như vậy, muốn gả đi, không lấy 50 vạn, chẳng lẽ chịu lỗ vốn sao? Tôi nói cho cậu biết, có 50 vạn, tôi sẽ chấp nhận để nó tiếp tục yêu cầu. Không có, vậy không còn gì để nói nữa. Dứt lời, trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Thương nghe điện thoại xong, vò đầu bứt tai. Hoa Mập đập bàn. Còn mẹ nó, tôi lập tức đi cho bà ta một trận. Cậu đánh bà ta ích gì? Từ Hướng Dương nói. Còn nữa, 50 vạn cũng quá nhiều đi. Đúng là công phu sư tử ngoạm. Lưu Thương thở dài nói. Mẹ kế cô ấy lúc tới có dẫn theo một đứa con trai. Bà ta muốn lấy 50 vạn này giúp con trai mình cưới một cô vợ xinh đẹp. Lâm Hiểu Phong nhíu mày. Gạt Chu Tiểu Nhu đi để cưới vợ cho con trai sao? Còn mẹ nó. Dù cho là Lâm Hiểu Phong cũng không nhịn được mà thốt lên mấy câu thô tục như vậy. Chẳng phải bà ta chưa cậu nghèo sao? Lâm Hiểu Phong nhếch miệng lên cười. Tiếp theo cầm di động gọi cho cục trưởng phòng. Điện thoại vang lên hồi lâu, mãi mới có người bắt máy. Chắc cục trưởng phòng đã sớm đi ngủ, mơ mơ màng màng hỏi. Hiểu Phong à, có chuyện gì không? Câu trưởng Phong, muốn nhờ ông một chút, không biết ông có hứng thú nhận con nuôi không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cục trưởng Phong không hiểu ra làm sao, hỏi: thế là ý gì? Lâm Hiểu Phong đơn giản nói lại tình huống một lượt. Cục trưởng Phong nghe xong nói: được, vậy làm phiền ông, ngày mai tôi gọi lại sau. Lâm Hiểu Phong dứt lời liền cúp máy. Lưu Thương có chút bối rối hỏi lại: cậu gọi cho ai thế? À, cha nuôi cậu. Lâm Hiểu Phong cười nói: đúng lúc tôi có quen biết cục trưởng cục cảnh sát Thành Đô, vừa rồi nhờ ông ấy cùng chúng ta ngày mai qua nhà của Tiểu Chu nói chuyện. Cậu có cha nuôi như thế, xem bà ta còn dám nói gì. Lưu Thường tròn mắt kinh ngạc, không nghĩ Lâm Hiểu Phong lại quen biết cục trưởng cục cảnh sát. Nhưng sau đó nhớ lại Lâm Hiểu Phong biết bắt quỷ, liền thấy chuyện này cũng không có gì kỳ lạ. Từ Hướng Dương thì không quá ngạc nhiên, trước kia cha cậu ta khai thác mỏ than, giám đốc ngân hàng, thị trưởng, suốt ngày qua lại nhà bọn họ, cục trưởng cục cảnh sát địa phương cũng gặp qua không ít lần. Thôi được rồi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi đòi lại công bằng cho cậu. Lâm Hiểu Phong vỗ vai của Lưu Thương khích lệ. Lâm Hiểu Phong leo lên giường, ngả đầu lên ngủ ngay, còn Lưu Thương tâm sự nặng nề, trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm sau đến giữa trưa, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh giấc, nhìn quanh thấy ký túc xá trống không, gọi điện thoại hỏi thì ra mấy người Lưu Thương đang lên lớp. Ây da, còn học cái gì nữa không biết, mau cùng tôi qua nhà mẹ vợ tương lai của cậu chứ. Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này Lâm Hiểu Phong ra tới cổng trường, Lưu Thương đã đứng chờ sẵn ở đó. Hiểu Phong. Vẻ mặt Lưu Thương có chút không được tự nhiên, nói: cậu tìm vị cục trưởng kia hỗ trợ có được không vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Cậu lo lắng cái gì? Lưu Thương lắp bắp. Tôi đang nghĩ cậu tìm người có địa vị như vậy hỗ trợ chắc cũng phải trả cái giá không nhỏ. Lưu Thương tốt xấu gì cũng đã trưởng thành, đương nhiên hiểu được câu thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, muốn người ta hỗ trợ đương nhiên phải có gì trao đổi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy không khỏi cười, nói: thì ra được cậu lo lắng cái này, yên tâm đi, mọi chuyện đâu sẽ có đó. Nếu thật sự phải tính, mình giúp cục trưởng Phong nhiều lần như vậy, theo nhân tình mà nói, ông ta giúp mình mấy chục lần chắc cũng không thành vấn đề. Thấy Lâm Hiểu Phong nói như vậy, Lưu Thương cũng không hỏi gì thêm. Lúc này một chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng trường. Lâm Hiểu Phong đã gọi cho cục trưởng Phong, hắn dẫn Lưu Thương mở cửa xe, thấy cục trưởng Phong liền cười nói: cục trưởng Phong, đây là Lưu Thương, chắc ông đã gặp qua. Ừ, cục trưởng Phong gật đầu nói. Lưu Thương đúng không? Lên xe đi. Lần trước vụ Liễu Thẩm Vân bắt Tử Thần, cậu ta có theo mọi người đi đánh nhau, cũng đã gặp qua cục trưởng Phong. Chào cục trưởng. Cục trưởng Phong xua tay cười ha ha nói: phải gọi là trả nuôi chứ. Chẳng mấy chốc đã tới trước cửa quán ăn của nhà Chu Tiểu Nhu. Sau khi đỗ xe, ba người cùng nhau đi vào bên trong. Lúc này Chu Tiểu Nhu đang cùng cha mẹ ngồi nói chuyện với một người. Mẹ kế của Chu Tiểu Nhu vừa thấy bọn họ tới, vội vàng đứng dậy đi ra cửa. Mẹ kế của Chu Tiểu Nhu tên là Hoàng Quế Hoa, trông khoảng hơn 40 tuổi, dáng người mập mạp, mặc áo thun bó. Bà ta hất hàm nhìn Lưu Thương: có chuyện gì ra ngoài nói. Dứt lời liền đi ra trước cửa quán ăn. Lâm Hiểu Phong, Lưu Thương có chút khó hiểu, bất quá vẫn đi theo bà ta. Các người tới đây làm gì? Hoàng Quế Hoa hung dữ nhìn hai người. Lưu Thường lên tiếng nói: gì ạ, tụi con. Con cái gì mà con? Hoàng Quế Hoa hừ lạnh nói: không ngại nói cho cậu biết, vừa rồi có nhìn thấy người ngồi bên trong không? Bọn họ giới thiệu bạn trai cho Tiểu Nhu, nhà mở công ty, lại quen biết người trong cục cảnh sát. Nhà cậu đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Lưu Thường ngây người không biết nên nói gì. Lâm Hiểu Phong cười nói: gì à, hôm nay cha nuôi của Lưu Thương tới thăm cậu ấy, nhân tiện muốn gặp bạn gái của Lưu Thương. Bạn gái cái gì mà bạn gái, ăn nói bậy bạ, không thể nói bừa đâu nhá, nếu để cho Tiểu Phạm nghe được lại hiểu lầm thì phiền. Hoàng Quế Hoa nói. Tiểu Phạm trong miệng bà ta đương nhiên là người đàn ông giới thiệu cho Chu Tiểu Nhu. Tiếp theo, Hoàng Quế Hoa liếc mắt nhìn cục trưởng phòng. Hôm nay cục trưởng phòng không mặc cảnh phục, trông kiểu gì cũng không giống người giàu sang chức quyền, khiến cho bà ta càng thêm khinh thường. Có chuyện gì vào trong hãng nói. Cục trưởng phòng nói. Vào cái gì mà vào? Hoàng Quế Hoa nói. Các người mau biến đi cho tôi. Ở đây mở quán ăn, chẳng lẽ không cho khách vào ăn cơm? Cục trưởng phòng bật cười ha ha nói. Thái độ phục vụ như vậy, nếu gọi điện thoại cho sở công thương, các người sẽ bị dừng kinh doanh cho đến khi khắc phục vấn đề. Hoàng Quế Hoa bĩu môi. Ai dô, khẩu khí lớn quá hả? Ông gọi một cú điện thoại nói ngừng là ngừng hả? Tưởng mình là ai cơ chứ? Cục trưởng phòng không hề phản ứng lại bà ta, xoay người đi vào quán ăn. Lâm Hiểu Phong kéo theo Lưu Thương đi vào. Chu Tiểu Nhu vừa nhìn thấy ba người ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, trên mặt lập tức lộ vẻ khó xử, không biết nên làm sao. Tiểu Phàm ngồi đối diện cô, trông cũng khoảng 32 đến 33 tuổi, trong khi Tiểu Nhu mới 20 tuổi, đương nhiên không muốn ghép đôi với hắn. Ngược lại, Hoàng Quế Hoa lại tỏ ra thích thú. Nguyên nhân vô cùng đơn giản là vì nhà Tiểu Phàm này có tiền. Lão Chu, khách tới, ra tiếp đi. Hoàng Quế Hoa vừa vào liền lớn tiếng hô. Cha của Tiểu Nhu thở dài một hơi. Ông ta thật sự rất thích Lưu Thường, ít ra còn tốt hơn so với cái tên Tiểu Phàm trước mặt này. Bất quá trước giờ ông ta đều sợ vợ, đành xoay người cầm thực đơn đi tới bàn của mấy người Lâm Hiểu Phong. Ê da, Phạm Thành Ninh, nhà cậu làm ăn lớn lắm phải không? Hoàng Quế Hoa ngồi xuống bên cạnh Chu Tiểu Nhu, cố ý lớn tiếng hỏi. Phạm Thành Ninh cười nói. Đúng vậy, hơn nữa chú tôi còn làm đội trưởng đội hình cảnh ở cục cảnh sát. Sau khi kết hôn với Tiểu Nhu, chính là người một nhà. Nếu ai gây khó dễ gì, cứ việc nói với tôi. Hoàng Quế Hoa nghe thấy lời này, trong lòng ngọt như ăn mật, cười nói. Ê, ban nãy có người lại nói muốn gọi điện thoại báo cục công thương tố cáo cửa hàng nhà này đấy. Nói xong, Hoàng Quế Hoa vênh mặt nhìn về cục trưởng phòng, bộ dáng khiêu khích. Phạm Thành Ninh cũng nhìn theo bà ta. Hắn mơ hồ cảm giác giống như đã nhìn thấy cục trưởng phòng ở đâu đó, trong lúc nhất thời không thể nhớ ra, chỉ khẽ cau mày nhìn về cục trưởng phòng gật đầu. Lưu Thương siết chặt nắm đấm, trong lòng phẫn nộ không thôi. Thấy bạn gái của mình bị ghép đôi với người khác, ai mà nhịn cho nổi. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ vai cậu ta một cái, bình tĩnh đứng lên, cầm một chén nước đi đến trước mặt của Phạm Thành Ninh. Phạm Thành Ninh mở miệng hỏi. Có chuyện gì? Lâm Hiểu Phong mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh hắn. Đại ca, xem tuổi của anh cũng không nhỏ, sao tìm bạn gái ít tuổi như vậy? Phạm Thành Ninh nhăn mặt. Tôi thích Tiểu Nhu, sao hả? Chu Tiểu Nhu không được coi là xinh đẹp, nhưng lại trẻ tuổi. Người như Phạm Thành Ninh rất thích mấy thiếu nữ như vậy. Các người gặp nhau được mấy lần mà gần gũi tới mức sắp cưới, chẳng lẽ vừa gặp đã yêu? Lâm Hiểu Phong nói. Vạn nhất người ta không thích anh thì sao? Phạm Thành Ninh nghe vậy liền cau mày, xem ra thằng nhóc này cố tình gây sự. Đương nhiên Phạm Thành Ninh cũng không phải loại người dễ chơi, cười nói. Cô ấy có thích hay không chẳng thành vấn đề, nói cho cùng 60 vạn tiền ăn hỏi ngày mai sẽ đưa qua đây, sau đó đính hôn. Vừa nghe hai chữ đính hôn, Lưu Thương lập tức đứng bật dậy. Lâm Hiểu Phong dùng ánh mắt ra hiệu bảo Lưu Thương cứ bình tĩnh. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Hoàng Quế Hoa. Gì à, thế này chẳng phải bán con gái sao? Ai ra giá cao thì được. Hôm qua còn nói bạn tôi một câu 50 vạn, chúng tôi đã chuẩn bị xong, giờ người này lại nhảy ra nói 60 vạn là sao? Phạm Thành Ninh vừa nghe lập tức nhìn qua Hoàng Quế Hoa. Thế này là sao đây? Hoàng Quế Hoa trong lòng thầm mắng Lâm Hiểu Phong nhiều chuyện, nhưng ngoài mặt vẫn là tươi cười nói. Ây ra, hai cái tên lưu manh vẫn luôn tới quấy rầy con tôi, có phải không Tiểu Nhu? Nói đi. Nói xong, Hoàng Quế Hoa hung hăng trừng mắt nhìn về Chu Tiểu Nhu bên cạnh. Chu Tiểu Nhu nhìn Lưu Thương vẻ mặt khó xử, cuối cùng cắn răng nói. Không phải. Mày. Hoàng Quế Hoa vừa nghe giận đến mức hộc máu. Lâm Hiểu Phong miệng vẫn giữ vẻ tươi cười. Gì à, nếu ai ra giá cao thì được, vậy thì chúng tôi ra giá trăm vạn tiền sính lễ. Ngày mai con gái bà đính hôn với bạn tôi, thế nào? Hồ ngôn loạn ngữ. Hoàng Quế Hoa trợn mắt mắng. Đúng là bà ta thích tiền, nhưng quan hệ của Phạm Thành Ninh càng không nhỏ, sao có thể tùy tiện nói bỏ là bỏ. Đến lúc chọc người ta tức giận, trực tiếp dẫn người đến niêm phong quán ăn nhà bọn họ, vậy thì cái này mới gọi là phiền phức. 200 vạn. Lâm Hiểu Phong cười nói. Hoàng Quế Hoa hừ lạnh. Các người lấy đâu ra tiền mà 200 vạn? Lâm Hiểu Phong nói. Cha nuôi bạn tôi ra mặt là được. Phạm Thành Ninh nghe vậy nhìn không được nhìn về phía cục trưởng phòng lần nữa. Đột nhiên hắn mơ hồ nhớ tới một lần đi dự tiệc cùng chú mình, đúng là đã gặp qua ông ta. Hơn nữa chú hắn còn gọi ông ta là cục trưởng. Nghĩ đến đây, Phạm Thành Ninh thầm chột dạ, liền nói. Nếu hai người bọn họ tình thâm nghĩa trọng, Di Hoàng còn tìm người mai mối cho tôi là có ý gì? Trước đó Phạm Thành Ninh đã biết Chu Tiểu Nhu có bạn trai, bất quá hắn không thèm để ý, cho rằng mình nhiều tiền lại có chỗ dựa vững chắc, việc gì phải sợ ai. Nhưng khi thấy cha nuôi của Lưu Thường, trong lòng đã có ý rút lui. Hoàng Quế Hoa vội vàng nói. Ấy ấy ấy, cậu nghe tôi giải thích đã. Hai cái tên lưu manh này tùy tiện tìm một người tới đây gạt chúng ta. Phạm Thành Ninh đứng bật dậy. Không cần giải thích, nói nhiều cũng vô dụng. Còn nữa, yểu điều thục nữ, quân tử hào cầu, nhưng tôi cũng không thể đoạt đi người yêu của kẻ khác. Cáo từ. Nói xong, Phạm Thành Ninh cũng không quay đầu lại, vội vàng rời đi. Nếu còn ở lại, vô tình chọc giận vào vị cục trưởng kia, về nhà sợ là bị chú đánh cho gãy chân. Hoàng Quế Hoa cuống quýt hô to. Tiểu Phạm, nghe tôi nói đã. Người vừa rời khỏi cửa đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Hoàng Quế Hoa ngồi phịch xuống ghế, chỉ vào Lưu Thương mắng to. Cái thằng nhãi này, người muốn hại Tiểu Nhu nhà ta hả? Người không có tiền, lại không có quyền, sau này kết hôn dựa vào cái gì mang lại hạnh phúc cho Tiểu Nhu? Chu Tiểu Nhu rốt cuộc nhìn không được, lên tiếng. Mẹ, con không thích Phạm Thành Ninh. Cho dù nhà hắn có tiền, con gả qua đó sẽ được hạnh phúc sao? Mày thì biết cái gì? Hoàng Quế Hoa trừng mắt mắng Chu Tiểu Nhu. Hoàng Quế Hoa thầm nghĩ, gả mày đi không kiếm được một ít tiền, vậy thì tao lấy tiền đâu để mà cưới vợ cho con trai đây? Tuy nhiên ngoài miệng vẫn ngọt ngào khuyên nhủ. Tiểu Nhu à, ta đã tìm người tính bát tự cho người, con với Lưu Thương không hợp với nhau đâu. Giang hồ thuật sĩ nơi nào mà lại phán bừa như vậy? Tôi thấy hai đứa nó rất xứng đôi. Cục trưởng phòng rốt cuộc cũng lên tiếng. Hoàng Quế Hoa hừ lạnh, đang muốn phản bác, bỗng nhiên Phạm Thành Ninh lại từ ngoài cửa bước vào. Hoàng Quế Hoa thấy vậy không khỏi lộ vẻ vui mừng. Chẳng lẽ hắn đã hồi tâm chuyển ý, muốn đính hôn với Tiểu Nhu? Nào ngờ Phạm Thành Ninh không qua chỗ bà ta, ngược lại vội vàng chạy tới trước mặt của cục trưởng phòng. Ngài là cục trưởng phòng phải không ạ? Tôi là Phạm Thành Ninh, cháu trai của Phạm Hiểu Trấn. Cục trưởng phòng nghe vậy nhau mắt đánh giá một hồi, lúc này mới có ấn tượng. Cậu là cháu trai của lão Phạm sao? Có phải lúc trước chúng ta từng gặp qua hay không? Cục trưởng phòng gật đầu chào. Phạm Thành Ninh bất đắc dĩ cười gượng. Thì ra sau khi hắn ra khỏi cửa liền gọi cho chú mình là đội trưởng đội hình cảnh ở cục cảnh sát. Chú hắn vừa nghe lập tức bắt hắn quay lại nhận lỗi với cục trưởng phòng. Tuy hiện tại cục trưởng phòng được phân công quản lý tổ điều tra thần quái, không quản lý nội vụ trong cục cảnh sát, nhưng bất luận thế nào, tổ điều tra thần quái cũng là một tổ chức siêu nhiên, đặc quyền rất nhiều. Nói đơn giản một chút, cục trưởng bình thường nếu muốn hạ bệ một người còn phải sưu tập đầy đủ chứng cứ, nhưng nếu cục trưởng phòng có tâm tư này, chỉ cần trực tiếp nói một câu cấu kết với ma giáo thì coi như xong. Căn bản chẳng cần chứng cứ gì hết, lập tức đình chỉ điều tra. Cho dù xong việc chứng minh được mình bị oan, muốn khôi phục lại chức vụ xem ra vô cùng khó khăn. Hoàng Quế Hoa tỏ vẻ nghi hoặc, hình như Phạm Thành Ninh này quen biết cha nuôi của Lưu Thương. Bà ta lên tiếng hỏi. Tiểu Phạm, cậu cũng quen ông ta sao? Phạm Thành Ninh vừa nghe có chút xấu hổ nói. Ấy, cũng không tính là thân quen. Hoàng Quế Hoa càng tỏ vẻ thắc mắc, không thân còn chạy tới nói chuyện với người ta. Nào ngờ Phạm Thành Ninh lại nói. Cục trưởng phòng là cấp trên của chú tôi cũng chỉ gặp qua một vài lần thôi. Hả? Hoàng Quế Hoa trợn mắt kinh ngạc. Cái gì? Cục trưởng? Sao bà ta có thể không giật mình? Trong mắt dân thường, đội trưởng đội cảnh sát hình cảnh như chú của Phạm Thành Ninh đã là quan to đặc biệt, đừng nói là cục trưởng phòng. Lâm Hiểu Phong, Lưu Thường nói ra, Hoàng Quế Hoa có thể không tin, nhưng người có quan hệ rộng, thường xuyên giao tiếp với bên cảnh sát như Phạm Thành Ninh nói ra, làm sao có thể sai được. Phạm Thành Ninh nói, cục trưởng phòng, lần này là tôi không đúng, chú tôi nói mấy ngày nữa sẽ mời ngài uống rượu thỉnh tội. Cục trưởng phòng xua tay nói, lão Phạm công vụ bận rộn, có thời gian sẽ gặp nhau sau. Nghe cục trưởng phòng nói, ý tứ sẽ không truy cứu chuyện này, Phạm Thành Ninh nhẹ nhõm thở phào, nói, vậy không quấy rầy mọi người. Phạm Thành Ninh vừa rời đi, nét mặt của Hoàng Quế Hoa liền có chút bất an. Lúc trước không biết thân phận của cục trưởng phòng, chỉ thấy ông ta đi cùng với Lưu Thương, cho nên nói ra mấy lời khó nghe, giờ biết mở miệng thế nào đây. Lâm Hiểu Phong nói, nếu mà dì Hoàng thấy Lưu Thương không hợp với con gái mình thì vậy thôi chúng tôi đi. Ê, đừng mà. Hoàng Quế Hoa vội vàng nói, giờ đã là thời đại nào rồi, ai còn tin vào mấy chuyện mê tín đó chứ. Cục trưởng phòng là cảnh sát, ngài nói coi, làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ. Hoàng Quế Hoa lập tức xoa dịu. Cục trưởng phòng khẽ cười nói, tôi thấy bọn trẻ rất hợp nhau. Còn không phải sao? Hoàng Quế Hoa gật đầu. Tôi đã sớm nhìn ra Lưu Thương với Tiểu Nhu là một đôi trai tài gái sắc, nào ngờ cái tên Phạm Thành Ninh lại nhờ người làm mối. Tôi không dám đắc tội cho nên mới phải đồng ý. Ây da, nhưng kiểu gì vẫn phải xem ý tứ của Tiểu Nhu thế nào. Lúc này cha của Chu Tiểu Nhu từ trong bếp đi ra, ông ta cũng biết chuyện xảy ra bên ngoài, chẳng qua cảm thấy xấu hổ không dám ra ngoài nhìn mặt con gái, cho nên vẫn tránh trong bếp. Thấy cục diện đã ổn định, liền nói, Tiểu Lưu à, nếu con thực sự thích Tiểu Nhu nhà ta, hai đứa chọn ngày đính hôn đi, chờ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ kết hôn, thế nào? Vâng ạ. Lưu Thương gật đầu. Hoàng Quế Hoa đương nhiên hài lòng. Tục ngữ có nói, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Lưu Thương có cha nuôi là cục trưởng phòng, tiền đồ sau này còn phải lo sao? Tiếp theo, cục trưởng phòng cùng Lưu Thương ngồi nói chuyện với cha mẹ Chu Tiểu Nhu. Lâm Hiểu Phong thấy không còn việc gì của mình, liền chạy ra ngoài hút thuốc. Hồi lâu sau, Hoàng Quế Hoa đích thân tiễn Lưu Thương cùng với cục trưởng phòng ra ngoài cửa, thái độ phải nói là một trời một vực. Cục trưởng phòng rảnh rỗi qua đây ăn cơm, quán nhà chúng tôi tuy nhỏ nhưng hương vị không tồi. Tiểu Lưu rảnh thì qua đây chơi, sau này là người một nhà, đừng khách sáo quá nha. Mặt của Hoàng Quế Hoa tươi cười niềm nở, miệng không ngừng lại nhải. Lưu Thương xấu hổ gật đầu. Ba người lên xe của cục trưởng phòng rời đi. Lúc này Lưu Thương mới mở miệng, cảm ơn cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng xua tay, không cần, sau này có việc gì cứ nói với tôi, đây đều là chuyện nhỏ. Lưu Thương thở dài, nhưng dù sao cũng là lừa bọn họ, có thể gạt một lần không được cả đời, sau này bị phát hiện sẽ rất phiền phức. Lâm Hiểu Phong cười nói, đến sau khi kết hôn chẳng lẽ Hoàng Quế Hoa có thể ép hai người ly hôn sao? Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của Lâm Hiểu Phong cẩn thận nghĩ qua một lượt, với tính cách của Hoàng Quế Hoa không chừng sẽ thật sự cầm gậy đập tan uyên ương. Cục trưởng phòng thấy Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng, liền nói, Tiểu Lưu, nếu cậu thật sự chưa có dự định gì, sau khi tốt nghiệp tới cục cảnh sát chúng tôi làm việc, đến lúc đó cho dù Hoàng Quế Hoa biết cậu không phải con nuôi của tôi cũng không dám phản đối gì đâu. Lời vừa nói ra, Lưu Thương lập tức ngây ngẩn nói, thật sao ạ? Với bản lĩnh của Lưu Thương, có thể thi đậu vào Học viện Thể dục Thành Đô, đương nhiên cũng có thể thi vào Học viện Cảnh sát. Nhưng tự mình thi đậu ra trường làm cảnh sát, so với cục trưởng phòng giới thiệu vào cục làm việc, đãi ngộ có thể giống nhau sao? Cục trưởng phòng cười nói, cậu là huynh đệ của Hiểu Phong, không phải người ngoài, sau khi tốt nghiệp cứ qua chỗ tôi làm việc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.